Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn năm không có mở ra, bất quá, toàn bộ trận pháp hoàn chỉnh, chỉ cần rót vào năng lượng, liền có thể mở ra. Truyền tống trận, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, ám hồng thần long trận pháp tạo nghệ, rất cao, là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn tại liên tưởng trước đó, hỏa mộc thật cử động, lập tức liền minh bạch, hừ, cái này hỏa mộc chân, vừa rồi hẳn là tại cảm giác truyền tống trận pháp. Phải chăng hoàn chỉnh đi, xem ra, đối phương đã nghĩ kỹ đường lui. Lâm Hiên cười lạnh, hắn suy đoán, đối phương hẳn là nghĩ, khi lấy được kia thiên hỏa về sau, lợi dụng truyền tống trận này nhanh chóng rời đi, để đào thoát đám người truy sát. Vô lại rồng, có thể không thể thay đổi một chút trận pháp, để nó mất đi hiệu lực. Lâm Hiên truyền thanh, ám hồng thần long sững sờ, sau đó im ắng cuồng hỉ, tiểu tử, ngươi nghĩ âm hắn sao? Quá tốt rồi, ta đã sớm nghĩ làm như vậy, bất quá ta đến nghiên cứu một chút. Lâm Hiên nói, không cần quá lớn động tác, chỉ cải biến một hai cái vị trí then chốt là được. Đến lúc đó để hắn không cách nào khởi động, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng sẽ không tra xét rõ ràng. Còn có, Lâm Hiên nói, tuyệt đối đừng làm hư, đến lúc đó nói không chừng, chúng ta còn phải lợi dụng nó đâu. Chương 2962, Huyền Minh, yên tâm đi, trận pháp phương diện giao cho ta, tuyệt đối không có vấn đề. Ám hồng thần long lộ ra một tia gian trá tiếu dung. Hắn bắt đầu lặng yên không tiếng động, bố trí truyền tống trận, toàn bộ trận pháp vô cùng cổ lão, bất quá ám hồng thần long trận pháp tạo nghệ rất cao, mà lại cần hơi cải biến một chút, cho nên, không có phí bao nhiêu thời gian, hắn liền cải biến truyền tống trận này, ngoại trừ bọn hắn cùng Lâm Hiên bên ngoài, không có ai biết. Âm gầm, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lộ ra vẻ tươi cười, ta rất muốn biết, hỏa lân động những người kia, thời điểm chạy trốn, phát hiện truyền tống trận không thể dùng, sẽ là như thế nào biểu lộ, hì hì, đoán chừng sẽ bị tức hộc máu đi. Một bên Trầm Tĩnh Thu, cũng là 10 phần chờ mong, đi thôi, chúng ta theo sau. Ám hồng thần long ba người, lặng lẽ ở hậu phương đi theo, càng đi về phía trước, càng thêm hung hiểm, thậm chí có một tái thần hoàng lính thiên kiêu, không cẩn thận phát động cơ quan, tại chỗ bị một thanh phi kiếm xuyên qua, linh hồn đều bị trong nháy mắt diệt sát, một màn này, khiến người khác càng thêm hoảng sợ, thật là đáng sợ, cái này thiên hỏa thành bên trong khắp nơi đều là nguy cơ. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ bị vô tình miểu sát, mà nếu xúc động cơ quan, rất ít người có thể đào thoát. Phía trước, hỏa mộc chân tốc độ của bọn hắn cũng chậm lại, nhất là hỏa mộc thật, trên thân hỏa kỳ lân hư ảnh vờn quanh, dáng vẻ như lâm đại địch, cái này khiến Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết đều là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn biết, có lẽ truyền thuyết kia bên trong thiên hỏa, ngay tại cách đó không xa, cho nên, bọn hắn cũng là vận chuyển huyết mạch chi lực, tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Bên người những cái kia tam đại hoàng tộc người, đồng dạng ngưng trọng vạn phần, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, trong cơ thể hắn kiếm khí trào lên. Thời tiết thần đồng, càng là lấp lóe thần bí quang mang, rốt cục, lại đi 2 giờ, phía trước xuất hiện biến hóa, là một tòa rộng rãi vô cùng cự sơn, tại chân núi, có một cái sơn động, cửa hang có hai phiến cửa đá quan bế, cả tòa cự sơn phảng phất một tòa thiên thần núi lửa, phát ra đáng sợ khí tức, cho dù Hỏa Long Vương bọn người, cũng là mí mắt cuồng loạn, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ đến từ linh hồn run rẩy, thật đáng sợ. Lâm Hiên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, thông qua thiên cơ thần đồng, hắn nhìn thấy cái này ngọn núi to lớn, mang theo một cỗ cực mạnh lực lượng, kia là giữa thiên địa, hỏa diễm bản nguyên lực lượng, chính là chỗ này sao? Là nơi này chôn giấu đáng sợ thiên hỏa sao? Xung quanh những cái kia thái cổ thiên kiêu, nghị luận ầm ĩ, hỏa mộc thật nhìn qua phía trước sơn động, trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng quang mang, chỉ gặp ở đâu sơn động trên cửa đá mặt, có một sợi thần bí hỏa diễm phù văn, sinh động như thật, phảng phất khiêu động thần hỏa. Tới rồi sao? Hỏa mộc thật khuôn mặt không lộ vẻ gì, thế nhưng là nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Căn cứ bọn hắn cổ hoàng năm đó lưu lại một chút cổ tịch, bọn hắn biết bên trong hang núi này hẳn là liền chôn giấu đáng sợ vô cùng thiên hỏa. Bất quá hắn thật cũng không căn bản không dám có chút chủ quan, mặc dù cổ tịch không có để lại bên trong đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, nhưng là bằng vào trước đó trên đường đi gặp được trận pháp cơ quan, là hắn biết trong này tuyệt đối so bên ngoài muốn hung hiểm được nhiều, sơ ý một chút chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Hậu phương, Hỏa Long Vương, Phong Ngâm Tuyết hai người cũng là đi tới. Trong đó, Hỏa Long Vương vỗ tay cười to, không hổ là Hỏa Lân Động bảy đời đại nhân, quả nhiên dũng mãnh phi thường vô song, vậy mà thật sự có thể tìm tới thiên hỏa nơi chôn giấu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian mở ra cửa động đi. Bên cạnh Phong Ngâm Tuyết, cũng là không kịp chờ đợi, Hỏa Mộc thật là lạnh hừ một tiếng, hắn không nói gì thêm, đã đi tới nơi này, rút đi là không thể nào. Hít sâu một hơi, hắn nói, hai vị, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi, Nói, ba người bàn tay đặt tại màu đỏ trên cửa đá mặt. Theo lực lượng của ba người bộc phát, màu đỏ cửa đá chậm rãi mở ra, nguyên bản trên cửa đá mặt khiêu động thần hỏa, cũng là bị một phân thành hai, mở, rốt cục mở, hậu phương, những cái kia thái cổ sinh vật, kích động vạn phần, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là khẩn trương lên, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, y dài, hắn kinh ngạc, nhìn hướng về phía trước, thời khắc này cửa đá, đã hoàn toàn mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong, bất quá, cùng trong tưởng tượng sơn động, cũng không giống nhau, bên trong tựa hồ cũng không phải là sơn động, cũng không phải cung điện lầu các, mà là, một mảnh kỳ dị cảnh tượng, cái này chẳng lẽ lại, là nhân gian tiên cảnh, Thương Thiên, cái này sẽ không phải là tiên giới đến rơi xuống thần bí không gian đem. Những cái kia thái cổ sinh vật, cũng là hét dầm lên, bởi vì, bên trong thật sự là quá đẹp, cùng trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống, tuyệt đối là thế ngoại đào nguyên, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả phía trước, Hỏa Mộc Chân cũng là sững sờ, Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết, đồng dạng kinh ngạc vạn phần, cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp được quá nhiều nguy hiểm, trận pháp cùng cơ quan, nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện dạng này nhân gian tiên cảnh, để bọn hắn trong lúc nhất thời, đều khó thích ứng, Hỏa Mộc thật nhìn qua phía trước, cẩn thận cảm ứng, xác thực, tại cái này tiên cảnh bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện hỏa diễm lực lượng. Hẳn là truyền thuyết kia bên trong thiên hỏa đi, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, cái thứ nhất hắn đi vào, tại hắn về sau, Hỏa Long Vương, Phong Ngâm Tuyết cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng nhau nhau tiến vào, ba cái đỉnh điểm thiên cơ sau khi đi vào, vương giả lĩnh vực ra thân, huyết mạch chi lực vận chuyển, dáng vẻ như lâm đại địch, đi một đoạn hồi nhỏ ở giữa, bọn hắn cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, trong lòng ba người lặng lẽ thở dài một hơi, đằng sau những cái kia thái cổ vạn tộc sinh linh, gặp một màn này, cũng đều mừng rỡ, đi mau, bọn hắn nhau nhau tiến vào, trên bầu trời, Chiến Vô Song lạnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng vọt vào, một bên khác, mấy đạo thần bí thân ảnh, đồng dạng tiến vào, Lâm Hiên cũng là đi vào, chỗ tối, ám hồng thần long ba người, đồng dạng lặng lẽ đi vào theo, Lâm Hiên sau khi tiến vào, liền một trận yên lặng, chung quanh một mảnh tiên gia cảnh tượng, bất quá hắn cũng cảm nhận được một cỗ như có như không hỏa diễm bản nguyên lực lượng. Sau khi đi vào, trong cơ thể hắn cửu dương thần hỏa, đều trở nên hoan mau dậy đi, huyền minh cỏ, Thương Thiên nha, lại là huyền minh cỏ, vạn long tổ một cái thiên kiêu, hét dầm lên, cái này tại ngoại giới đã là không có linh dược, hắn mười phần kích động, hóa thành rồng ảnh, trong nháy mắt vọt tới, đem huyền minh cỏ thu vào, một màn này, để chung quanh những cái kia thái cổ sinh vật, hâm mộ vô cùng, Hỏa Mộc thật liếc qua, không có để ý, huyền minh cỏ mặc dù chân quý, thế nhưng là cùng thiên hỏa so ra, đó chính là lộ ra không có ý nghĩa, mục tiêu của hắn, thế nhưng là cái này thiên hỏa, về phần cái khác, hắn sẽ không để ý tới, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn biến cải biến ý nghĩ này, bởi vì theo mọi người chung quanh tản ra, từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai vang lên, kim linh quả, thủy mặc hoa, ta đi, cái này chẳng lẽ lại là một gốc dược vương, từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, bọn hắn phát hiện, nơi này quả nhiên là nhân gian tiên cảnh, nơi này linh dược, hoặc là liền là tuyệt tích, hoặc là liền là dược vương, thật để cho người ta thét lên, đây chính là một cái tuyệt thế bảo khố. Chương 2963, Kỳ Lân phá trận, ha ha ha ha, quá tốt rồi, lần này thật đúng là thu hoạch lớn, tam đại thái cổ hoàng tộc sinh vật, hưng phấn liên tục, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp được nhiều ngày như vậy linh dược, hắn làm sao lại bỏ lỡ, chân đạp âm dương 8 bước, tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn, siêu siêu siêu, một nháy mắt, hắn liền hái được 2 gốc tuyệt tích linh dược, còn có một gốc dược vương, một màn này, tự nhiên thắng được những người khác bất mãn. Dù sao, nơi này mặc dù linh dược nhiều, nhưng cũng không phải rau cải trắng, đối phương lập tức cướp đi 3 cái này khiến cái này người, làm sao chịu được, mà lại, càng quan trọng hơn là, đối phương cũng không phải bọn hắn thái cổ hoàng tộc người. Vẻn vẹn một nhân loại sâu kiến, dạng này người, trong mắt bọn hắn, tùy tiện có thể lấy nghiền ép tồn tại, trước đó, không có giết đối phương, là bởi vì cố kỵ phía ngoài trận pháp, hiện tại, nơi này tựa hồ không có cái gì tuyệt thế trận pháp, bọn hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Mà đối phương, lại như thế không biết sống chết, xem ra, bọn hắn đạt được tay, giải quyết trước mắt thằng nhóc loài người này, không biết sống chết ra hỏa, ngươi cho rằng, chúng ta bây giờ còn không dám ra tay với ngươi sao? Không có trận pháp, đoán chừng ngươi chính là một con kiến hôi, đi chết đi cho ta. Không ít thái cổ thiên kiêu đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, giữ tợn cười lạnh, ngoan ngoãn giao ra, ngươi đạt được linh dược, đồng thời đem lớn long kiếm hồn giao ra, ta, có thể cho ngươi một thống khoái, cho ngươi một nén hương thời gian. Viết ra cửu dương thần thể tu luyện pháp quyết, không phải, ta đập nát xương cốt toàn thân ngươi, tiểu tử, giao ra lớn long kiếm hồn cùng cửu dương thần thể, ta có thể không giết ngươi, ta để ngươi làm nô bộc của ta, 1000 năm về sau, ta thả ngươi tự do, những người này giữ tợn cười lạnh, đem Lâm Hiên vây lại, Lâm Hiên mật thiết đến con mắt, Làm sao, rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Vừa vặn, hoạt động một chút gân cốt, hắn thân hình thoát một cái, xuất thủ trước, muốn chết. Những người kia nhìn thấy một màn này, nhao nhao gầm thét, đối phương cũng dám chủ động ra tay với bọn họ. Bên trên, chơi chết hắn, những người này quát lạnh, trực tiếp xuất thủ, hai thân ảnh như là thần ma. Bọn hắn nhô ra bàn tay to, chụp vào Lâm Hiên, một người trong đó là màu đỏ lợi trảo, đây là Vạn Long Tổ một cái thiên kiêu, một người khác là Hỏa Lân Động thiên kiêu, Hỏa Diễm Kỳ Lân trảo, càng là lấp lóe ngập trời quang mang. Lâm Hiên hừ lạnh, thực lực của hắn cường đại dương nào, làm sao lại e ngại những người này? Trong mắt quang mang lấp lóe, hóa thành hai vệt thần quang, trực tiếp xuyên thủng hư không, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, đáng sợ khí lãng ngập trời. Bành nhanh, kia hai cái thái cổ thiên kiêu bay rớt ra ngoài, bọn hắn công kích bị đánh nát, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng. Cái gì? Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chung quanh những cái kia thái cổ sinh vật đều điên rồi, Lâm Hiên cường đại thực nằm ngoài dự tính của bọn họ, đáng chết. Mọi người cùng nhau xông lên, những người này nhanh chóng động thủ. Lâm Hiên cười lạnh, thân hình thoát một cái, tại biến mất tại chỗ. Tại xuất hiện thời điểm, hắn kiếm quang trong tay lấp lóe, bao phủ những người này. A, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mỗi trên thân người đều nhiều một đạo vết kiếm. Không chỉ như thế, bọn hắn phát hiện, bọn hắn vừa mới hái những ngày kia linh dược, cũng bị một con khỉ cho cướp đi. Đáng chết, ngươi dám! Những này thiên kiêu tức giận thổ huyết, bọn hắn vốn là muốn đánh cướp đối phương, chỗ đó muốn lấy được, bọn hắn không thành công, ngược lại bị đối phương cho đánh cướp. Dầm dầm dầm, một cỗ khí tức cường đại bộc phát, những này thái cổ sinh vật tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn rốt cục không còn lưu thủ, đáng sợ khí tức giữa thiên địa khuấy động. Làm sao, muốn động thủ sao? Không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Lâm Hiên cười lạnh, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, một cỗ đáng sợ kiếm ý đồng dạng bạo phát đi ra. Đối thủ của ngươi là ta, ta sẽ đích thân giết ngươi. Trên không, Chiến Vô Song lộ hiện ra vẻ giữ tợn tiếu dung, hắn đã muốn đã đợi không kịp. Bất quá lúc này, phía trước Hỏa Long Vương, Hỏa Mộc Thật, Phong Ngâm Tuyết ba người lại là nhíu mày, nhất là Hỏa Mộc Thật. Hắn phát hiện Lâm Hiên đang thúc dục động cửu dương thần thể về sau, kia cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức từ dưới đất dâng lên, cái này khiến hắn thần sắc ngưng trọng. Hỏa Long Vương cũng là cao giọng nói, dừng tay cho ta. Hắn cái này vừa nói, Vạn Long Tổ những người kia lui trở về, Phong Ngâm Tuyết đồng dạng đem thần hoàng lĩnh người triệu hồi đến. Bọn hắn nói đến vẫn là trước lấy được thiên hỏa rồi nói sau, dù sao đã đến một bước cuối cùng, bọn hắn sẽ không vì một cái nhân tộc tiểu tử mà từ bỏ thiên hỏa. Tốt, vậy liền lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Chiến Vô Song không có xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thiên hỏa với hắn mà nói đồng dạng dụ người. Lâm Hiên cười lạnh, mỗi lần xuất thủ hắn lại lấy được một gốc dược vương cùng ba cái diệt tuyệt linh dược, với hắn mà nói có thể nói là một cái thu hoạch lớn. Mỹ Tư Tư đem những thuốc này vương cùng linh dược thu nhập đến Hắc Thổ Hào. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, hắn không vội, trước khiến cái này người đấu đấu, chờ thiên hỏa sau khi đi ra. Hắn tại tính toán, phía trước có một mảnh thác nước, mười phần hùng vĩ hùng vĩ, bất quá cái này thác nước chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là hỏa diễm, ngập trời hỏa diễm dung nham, từ bên trong bay tả xuống tới, nơi này hỏa diễm khí tức mười phần nồng đậm, thác nước phía dưới là một cái hồ lớn đỗ, đồng dạng hỏa hồng vô cùng, hiện đầy dung nham. Hỏa Mộc Chân đi tới ngọn lửa này hồ nước phía trước, ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác được, chỉ sợ thiên hỏa liền tại cái này mặt, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, những người khác cũng không hề động. Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết, thần sắc đều là ngưng trọng trước đó chưa từng có, bọn hắn cảm nhận được một cỗ hãi hùng khiếp vía, tựa hồ phía dưới lực lượng có thể đem bọn hắn xé nát. Mộc Thật huynh, đến bây giờ cũng đừng ẩn giấu đi, tranh thủ thời gian toàn lực ra tay đi. Hỏa Long Vương trầm giọng nói. Một bên Phong Ngâm Tuyết đồng dạng nhìn sang, Hỏa Mộc Thật là lạnh cười, động thủ cho các ngươi uổng phí làm áo cưới sao? Hắn nhưng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết đợi đến chân chính thiên hỏa xuất hiện, chỉ sợ Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phong Ngâm Tuyết nhíu mày. Hỏa Mộc Chân đạo, đơn giản, dọc theo con đường này đều là ta mang theo các ngươi bài trừ trận pháp, nhất là tiến vào cái này khu vực thứ 4, ta càng là phí không ít át chủ bài cùng bảo bối. Các ngươi hiện tại trước đem bảo vật trong tay thế chấp cho ta, ta tại phá trận, bằng không các ngươi liền đừng nghĩ. Ngươi! Phong Ngâm Tuyết tức đến đỏ bừng cả mặt. Hỏa Long Vương thì là gật gật đầu, không có vấn đề, không phải liền là một chút bảo bối sao, ta cho ngươi. Nói, hắn vung tay lên, một viên nhẫn chữ vật bay ra ngoài. Hỏa Mộc Thật sau khi nhận lấy, linh hồn thăm dò vào, hài lòng cười, rất tốt, vậy còn ngươi? Hắn nhìn phía Phong Ngâm Tuyết. Phong Ngâm Tuyết sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến đôi mắt đẹp mang lửa, bất quá nàng vẫn là duỗi ra ngọc thủ vung ra một viên nhẫn chữ vật. Hỏa Mộc Thật đồng dạng dò xét một phen, sau đó hài lòng thu vào. Vậy thì tốt, hai vị giúp ta một chút sức lực, chúng ta cộng đồng phá vỡ chung quanh trận pháp, sau đó cướp đoạt thiên hỏa. Tốt, không có vấn đề. Hai người bọn họ gật gật đầu. Ông, Hỏa Mộc Chân trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Trên người hắn áo bào cổ động, hỏa khí lân huyễn ảnh xuất quỷ nhập thần. Chương 2964, ẩn tàng cường giả, bàn tay huy động, hắn bắt đầu phá giải trận pháp. Từng tòa trận bàn hiển hiện, bị hắn thi triển đi ra. Phía trước, hỏa diễm hồ nước đồng dạng lấp lóe phù văn thần bí, trải rộng chung quanh, rất hiển nhiên, đây là một cái 10 phần đại trận đáng sợ. Nếu có người tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ bị lập tức ở giữa đốt nốt thành cho bụi. Ong ong ong, Hỏa Mộc Thật hai mắt ngưng tụ, trong tay cầm một cái hỏa diễm trận bàn đàn, phía trên có cái 49 cán hỏa hồng sắc tiểu kỳ. Dưới khống chế của hắn, đón gió biến lớn, hóa thành 49 cái che trời đại kỳ, cắm vào đại địa phía trên, mỗi một cái đại kỳ, hỏa hồng vô cùng, phía trên bò đầy phù văn, cờ xí, vẽ lấy dữ tợn kỳ lân. Hỏa Mộc Thật hai tay điều khiển trận bàn, 49 cán kỳ lân hỏa diễm đại kỳ, không ngừng biến hóa phương vị, phía trên liệt hỏa cháy hừng hực, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Phía trước, kia thượng cổ đại trận, run nhè nhẹ, không có phá vỡ, có thể nghĩ, trận pháp này đáng sợ bao nhiêu. Hai người các ngươi, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hỏa Mộc Thật đối lấy Hỏa Long Vương hai người quát lạnh. Hỏa Long Vương ánh mắt lấp lóe, thở dài một tiếng, xuất thủ. Một bên Phong Ngâm Tuyết, đồng dạng xuất thủ, nói thật, hai người bọn họ cũng không quá muốn ra tay, bởi vì loại này phá trận, rất lãng phí sức lượng, một khi trận pháp phá vỡ, đến lúc đó, khẳng định sẽ là đại loạn đấu, không có lực lượng, rất khó lại tăng chiến đấu bên trong chiến thắng, cho nên, Hỏa Long Vương quát lạnh một tiếng, chiến vô song, ngươi còn không xuất thủ sao? Phong Ngâm Tuyết đồng dạng quát lạnh, còn có núp trong bóng tối mấy cái kia, ta biết các ngươi đều ở nơi này, bất quá nghĩ không làm mà hưởng, là không thể nào, xem ra, Phong Ngâm Tuyết là muốn đem Âm Thầm cường giả toàn bộ kéo xuống nước, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, cũng có sắc mặt người âm trầm, đáng chết, nữ nhân này, vậy mà như thế nhạy bén, không buông tha bất kỳ một cái nào. Chung quanh lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh, ngoại trừ Chiến Vô Song bên ngoài, còn có một cái là Nam Đế Yến Nam Thiên, cái cuối cùng là một người dáng dấp tái nhợt yêu diễm nam tử. Hoắc Tâm Viêm, Yêu Hoàng Điện người. Yến Nam Thiên nhìn về phía đối phương, nhíu mày nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Nam Đế, vậy mà nhận ra ta loại này không có ý nghĩa tiểu nhân vật, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Kia yêu dị nam tử khẽ cười một tiếng, nghe nói như thế, Hỏa Long Vương mấy người nhíu mày. Yêu Hoàng Điện, yêu tộc người sao? Yêu tộc, nói đến cũng thuộc về thái cổ vạn tộc, chỉ bất quá, cùng bọn hắn không giống nhau lắm, yêu tộc một mực tồn tại, cũng không có ngủ say, cho nên mặc dù cũng thuộc về thái cổ vạn tộc, nhưng là bọn chúng quan hệ trong đó cũng không phải là cỡ nào mật thiết. Ngược lại, yêu tộc cùng nhân loại quan hệ, ngược lại là có thiên ti vạn lũ dây dưa. Lâm Hiên đứng ở một bên, một mực quan sát, hắn có thiên cơ thần đồng, tự nhiên biết, âm thầm có người ẩn tàng, chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, lại là Yến Nam Thiên, cùng Yêu Hoàng Điện người. Không biết cái này Hoắc Tâm Viêm cùng Hoắc Thiên Đô là quan hệ như thế nào, nghĩ đến cũng hẳn là yêu hoàng trong điện, cực kỳ cường đại thiên kiêu, lần này Nhan Như Ngọc có hay không tới? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua đối phương, không biết đối phương hiện tại thế nào. Đi, đã đều xuất hiện, như vậy mọi người cùng một chỗ động thủ đi. Hỏa Mộc Thật trầm giọng nói, mấy người khác đều là gật gật đầu, trận pháp không phá ra, bọn hắn coi như muốn đoạt lấy thiên hỏa, cũng không có cơ hội, mấy đại đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ phá giải trận pháp, cái khác thái cổ sinh vật, khẩn trương vạn phần. Lâm Hiên đồng dạng thối lui đến nơi xa, hắn không có xuất thủ, giờ phút này, trong mắt của hắn kim sắc quang mang hiển hiện, nhanh chóng phân tích trận pháp, cùng lúc đó, ám hồng thần long một đoàn người, cũng là tới lặng lẽ đến bên cạnh hắn. Tiểu tử, trận pháp này, thật không đơn giản, đoán chừng bọn hắn tỷ lệ thành công, ngay cả một nửa đều không có, khó khăn như thế sao? Lâm Hiên nghe xong, trong lòng kinh ngạc, phải biết, cái này đội hình, đã rất cường hãn. Hơn nữa nhìn đối phương trận pháp tạo nghệ, hẳn là cũng không sai, nhất là kia 49 cán kỳ lân đại kỳ, càng là phá trận lợi khí, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả một nửa thành công cơ hội, đều không có. Nếu như chúng ta hai cái xuất thủ, lại phối hợp thêm bọn hắn, đoán chừng một hồi có khoảng 7 phần 10 xác suất thành công. Ám Hồng Thần Long tại bí mật truyền âm, Lâm Hiên nghe xong, khẽ gật đầu, Ám Hồng Thần Long trận pháp tạo nghệ rất mạnh, hắn cũng không yếu, hai người bọn họ cùng một chỗ xuất thủ, xác suất thành công sẽ đại phúc đề cao. Bất quá, Lâm Hiên là sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhất là Ám Hồng Thần Long, càng là không thể đi ra, bằng không, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, liền nguy hiểm, cho nên, Lâm Hiên đang yên lặng chờ đợi. Oanh, phía trước, vô số phù văn lấp lóe, đáng sợ năng lượng trào lên, đột nhiên, một cây kỳ lân trên cờ lớn mặt, xuất hiện vết rách, 10 phần dữ tợn, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biến sắc, oanh một tiếng, kỳ lân đại kỳ, cắt thành hai nửa, không được, không ít người hét dầm lên. Hỏa Mộc Thật cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn đã sớm chuẩn bị, quát lạnh một tiếng, bên cạnh Hỏa Lân Động những cái kia thiên kiêu bên trong, một thanh niên đi ra, trong nháy mắt xuất ra một cây cờ xí, thay thế trước kia vỡ vụn cái kia, tiếp tục phá trận. Hỏa Mộc Chân Thần tình băng lãnh, trận pháp này hắn cũng không chỉ riêng chỉ có một cái, cho nên coi như vỡ vụn một cây cờ lớn cũng không quan trọng, còn tốt lúc trước hắn thu lấy Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết nhẫn chữ vật, bằng không để trần một cây cờ lớn vỡ vụn tạo thành tổn thất liền để hắn đau lòng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không bao lâu đột nhiên lại là ba đạo âm thanh khủng bố vang lên, ba mặt hỏa kỳ lân đại kỳ trong nháy mắt cắt thành hai nửa, mặt khác còn có bốn cây cờ đều xuất hiện vết rách. Oanh một tiếng, một cỗ cuồng bạo năng lượng bạo phát đi ra, tất cả kỳ lân đại kỳ toàn bộ bay rớt ra ngoài. Phía trước hỏa diễm hồ nước phát ra vô biên hỏa diễm chi lực, đem tất cả mọi người đẩy lui. Không được, những này đỉnh tiêm thiên kiêu cũng là biến sắc, nhanh chóng lui lại. Bọn hắn nguyên lai đứng vững địa phương hư không vỡ vụn, bị đốt thành hư vô. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Chiến Vô Song nhíu mày, Hỏa Long Vương, Phong Ngâm Tuyết bọn người thần sắc ngưng trọng, Hỏa Mộc Chân càng là gương mặt dữ tợn, hắn hai mắt bốc hỏa, trên thân khí tức đáng sợ dị thường. Đáng chết, thất bại, vậy mà thất bại, lần này vỡ vụn kỳ lân đại kỳ quá nhiều, đến mức hắn đều không thể đền bù. Thế nhưng là đây không có khả năng, bộ này trận bàn là Hỏa Lân Động một kiện trọng bảo, mà lại trước đó phá trận mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà không cách nào thành công, còn tổn thất rất nhiều, cái này khiến hắn khó có thể tin. Đáng chết, trận pháp này uy lực còn tại tưởng tượng của hắn phía trên, chẳng lẽ lại lần này cần thất bại mà về sau. Thế nhưng là nếu như ngay cả thiên hỏa cũng không chiếm được, chớ nói chi là kia hư vô thần lô, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể mang theo kỳ lân mắt trở về sau. Cứ như vậy, chỉ sợ kỳ lân thái tử tuyệt đối sẽ không hài lòng. Nơi xa, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên như là ám hồng thần long suy đoán, lần này bọn hắn thất bại, bất quá cái này Hỏa Lân Động thật sẽ cứ thế từ bỏ sao, còn có hay không chuẩn bị ở sau át chủ bài, hắn không biết, cho nên hắn chuẩn bị chờ một chút nhìn. Chương 2965, tức hộc máu. Còn lại mấy cái bên kia thái cổ sinh vật một mặt thở dài, Hỏa Long Vương ánh mắt lạnh lùng, Phong Oánh Tuyết khuôn mặt nhỏ phát lạnh, cái khác mấy cái thiên kiêu thần sắc giống vậy bất thiện. Ở trong đó Hỏa Mộc Thật càng là thần sắc dữ tợn, Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh những cái kia thái cổ sinh vật nhìn thấy không có hy vọng, chuẩn bị lại đi chung quanh lục soát một chút, nhìn xem còn có hay không thiên tài địa bảo. Thiên hỏa không chiếm được, bọn hắn muốn bao nhiêu đến một chút linh dược cũng có thể đền bù một chút tổn thất. Hỏa Long Vương ánh mắt lấp lóe, hắn hỏi Mộc Thật huynh, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Hắn nhưng không tin Hỏa Lân Động chỉ có này một ít thủ đoạn, xem ra đối phương đối với thiên hỏa thành rõ ràng rất quen thuộc, làm sao có thể không định một chút chuẩn bị ở sau. Hỏa Mộc Thật lắc đầu, trận pháp so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn, trong lúc nhất thời ta cũng không có cách nào. Nghe nói như thế, một bên Phong Ngâm Tuyết kiều hừ, không có cách nào, ngươi thu đồ đạc của chúng ta vậy mà nói không có cách nào, như vậy nhanh lên đem nhẫn chữ vật trả lại cho ta đi. Nàng thật sự là tức giận, đáng chết, vốn cho là Hỏa Lân Động người có biện pháp mở ra, thế nhưng là không nghĩ tới không vui một trận, Phong Ngâm Tuyết làm sao có thể cao hứng. Ngươi nói cái gì, muốn trở về? Đáng chết, nếu như không phải ta, các ngươi có thể đi được đến nơi đây sao? Hỏa Mộc Thật cũng là nổi giận, trên đường đi Vạn Long Tổ cùng Thần Hoàng Lĩnh người phảng phất thuốc cao ra chó đồng dạng, gắt gao đi theo đám bọn hắn, mà phá giải trận pháp cái gì đều là bọn hắn Hỏa Lân Động ra mặt, nhất là phá giải tầng thứ tư phòng ngự trận pháp tiêu hao hắn rất nhiều bảo bối, nhưng là bây giờ đội phương lại còn muốn đem phòng chứa đồ muốn trở về. Nói đùa cái gì, đồ vật đến tay hắn làm sao có thể lại phun ra ngoài? Hỏa Mộc Thần sắc băng lãnh, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, đừng tưởng rằng ta không dám ra tay với ngươi. Trên người hắn phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Một bên Phong Ngâm Tuyết khẽ kêu, đến a, chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi thật coi là ngươi là bảy đời ta liền sợ ngươi sao? Phong Ngâm Tuyết mặc dù là chín đời, thế nhưng là xem ra một điểm không e ngại Hỏa Mộc Thật a. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, xa xa Lâm Hiên lại là lộ ra tiếu dung, làm sao bắt đầu nội chiến sao? Nếu như xong mới có thể đánh nhau, với hắn mà nói còn thật là một chuyện tốt. Lâm Hiên bên này thần sắc nhẹ nhõm, một bên khác lại là thảm đạm mây đen, nhất là Hỏa Lân Động người từng cái sắc mặt âm trầm. Bọn hắn thái tử thế nhưng là bàn giao cho bọn họ, cho nên lấy không được thiên hỏa bọn hắn cũng không cần trở về. Mộc Thật huynh, chẳng lẽ lại thật không có cách nào sao? Hỏa Long Vương nhíu mày nói, biện pháp ngược lại không phải là không có. Hỏa Mộc Thật thanh âm băng lãnh, nghe nói như thế tất cả mọi người quay đầu, trong mắt hiển hiện một vòng hy vọng. Biện pháp gì? Phong Ngâm Tuyết cực nhanh mà hỏi. Chiến Vô Song bọn người cũng là ánh mắt lửa nóng. Hỏa Mộc Thật là lạnh hừ một tiếng, nói, Đương nhiên là phá trận, trận pháp này mặc dù cường hãn, thế nhưng là dù sao kinh lịch vô tận tuế nguyệt, ta cũng không tin, hắn không gì phá nổi. Đang nói, chỉ cần là trận pháp đều có phương pháp phá giải, chúng ta kiên nhẫn nghiên cứu, cuối cùng có một ngày có thể phá vỡ, chỉ bất quá, thời gian này, có thể muốn lâu một chút. Nói đến đây, Hỏa Mộc Thật nhìn phía Hỏa Lân Động người, sau đó cao giọng nói, không quản các ngươi, như thế nào dù sao ta Hỏa Lân Động, động nhất định phải phá vỡ ngọn lửa này đại trận, lấy được bên trong thiên hỏa, ngươi có mấy thành nắm chắc? Hỏa Long Vương nghĩ nghĩ, trầm giọng hỏi, Hỏa Mộc chân duỗi ra một cái tay, năm thành nắm chắc, bất quá, cụ thể bao lâu thời gian, ta liền khó nói chắc, cái này muốn nhìn, có bao nhiêu người nguyện ý liên thủ với ta? Hỏa Long Vương nghĩ nghĩ, nói, ta nguyện ý liên thủ với ngươi, ta cũng nguyện ý, nhìn thấy Hỏa Long Vương đều đồng ý, Phong Ngâm Tuyết tự nhiên không cam lòng lạc hậu, tốt, Hỏa Mộc Thật trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, quá tốt rồi, hắn giơ lên một vòng tiếu dung, nếu như đơn để bọn hắn chính Hỏa Lân Động động thủ, không biết phá đến năm nào tháng nào, bất quá bây giờ có Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Linh trợ giúp, mặc dù thời gian còn dài đằng đẵng, thế nhưng là, lại so chính bọn hắn, mạnh hơn nhiều lắm, nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn phía Chiến Vô Song, Yến Nam Thiên bọn người, không biết mấy người các ngươi nghĩ như thế nào, đã tới, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy trở về, Chiến Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, Hoắc Tâm Viêm đồng dạng gật gật đầu, bọn hắn còn rất trẻ, có nhiều thời gian chờ đợi, một khi đạt được thiên hòa, như vậy bọn hắn thực lực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Lâm Hiền thối lui đến nơi xa, nhìn qua một màn này, cười lạnh liên tục, những người này xem ra, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, hắn cũng không có công phu, bồi những người này đi lấy thiên hỏa, có lẽ, hắn hẳn là thử một chút, nhìn xem có không có biện pháp nào khác, nghĩ tới đây, Lâm Hiền vận chuyển thiên cơ thần đồng, con mắt vàng kim, xuất hiện vô số phù văn, đột nhiên, hắn lông mày một đầu, tựa hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng, chẳng lẽ lại, hắn nhanh chóng tổ hợp, hình thành tại màu đen trong thông đạo đạt được một cái phù văn. Sau một khắc, hắn chấn kinh, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, kia là, hắn nhìn thấy nơi xa, ở trong hư vô, tựa hồ có một tôn thần lô, lan tràn đáng sợ hỏa diễm. Thế nhưng là, khi hắn nghĩ nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện lại không thấy, chẳng lẽ là ảo giác? Không có khả năng, Lâm Hiền đối thiên cơ thần đồng, hoàn toàn chắc chắn, nếu như ngay cả thiên cơ thần đồng đều xuất hiện ảo giác. Đoán chừng không có người nào, có thể thấy rõ, nói như vậy, nơi này, ngoại trừ thiên hỏa bên ngoài, còn có bảo bối của hắn. Mà bảo bối này, những người này cũng không biết, nghĩ tới đây, Lâm Hiền một trái tim, thẳng thắn cuồng loạn, đi xem một chút, hắn âm thầm cho ám hồng thần long ba người truyền âm. Cùng lúc đó, hắn lặng lẽ lui lại, đương nhiên, hắn muốn giả trang ra một bộ thất vọng bộ dáng. Ai, nguyên vốn còn muốn nhìn xem, thiên hỏa là dạng gì, không nghĩ tới các ngươi đám người này, vậy mà rác rưởi như vậy, ngay cả cái trận pháp đều mở không ra. Được rồi, ta vẫn là đi nhìn xem, có hay không bỏ sót Dược Vương, vừa nói, hắn một bên ở chung quanh tản bộ. A, đáng chết, tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm. Nghe nói như thế, phía trước những cái kia thái cổ sinh vật tức giận thổ huyết. Đối phương cũng dám mắng bọn hắn phế vật, nói đùa cái gì, đây chính là vô cùng thần bí thiên hỏa thành, ngươi cho rằng trận pháp là tốt như vậy phá sao? Chiến Vô Song nhìn đối phương một chút, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng, bất quá, hắn không có động thủ, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp lấy được thiên hỏa. Về phần đối phương, chờ vào tay thiên hỏa về sau, sẽ giải quyết đối phương. Hắn không tin đối phương có thể chạy, dù sao dọc theo con đường này, đều là có Hỏa Lân Động dẫn đội, không có Hỏa Lân Động, những người này những người khác căn bản đừng muốn rời đi. Cảm nhận được Chiến Vô Song ánh mắt, từ trên người chính mình rời, Lâm Hiền trong lòng lạnh hừ một tiếng, quá tốt rồi, xem ra những người này, quả nhiên buông lòng cảnh giác, nghĩ tới đây, hắn liền hướng phía trước đó nhìn thấy kia thần bí hỏa lô địa phương. Chậm rãi đi đến, hậu phương, thái cổ hoàng tộc thiên kiêu thì là nghiến răng nghiến lợi. A, động thủ, xử lý tiểu tử kia. Đúng, trước bắt hắn lại, đem hắn rút ra đào gân, để hắn sống không bằng chết. Hai người này thật sự là tức giận đến phát điên. Chương 2966, một kiếm, song sát, hai người bọn họ, một cái là Vạn Long Tổ, một cái khác như Lửa Linh Động. Hai người nhìn nhau, lộ ra nhe răng cười, nhanh chóng cùng sau lưng Lâm Hiền. Một bên khác, Lâm Hiền thấy không người chú ý, hắn liền tăng nhanh tốc độ. Toàn bộ nhân gian tiên cảnh rất lớn, ngoại trừ phía trước hỏa diễm thác nước cùng hỏa diễm hồ nước bên ngoài. Trung quanh còn có cái khác thiên địa dị tượng, nơi xa, có một cái sơn cốc, tại sơn cốc kia trước, Lâm Hiền dừng bước, bởi vì chính là tại trong sơn cốc này, hắn thấy được kia thần bí thần lô, tiểu tử, ngươi nói là sự thật sao? Thật sự có bảo bối của hắn sao? Ám hồng thần long ba người y nguyên ẩn tàng ở trong hư vô. Bọn hắn nhanh chóng truyền âm hỏi, ta xác thực thấy được, bất quá chỉ có thấy được một chút, lại nhìn nó liền biến mất không thấy, đừng hoảng hốt, ta dùng ba cái kia thần bí đồ án thử một chút. Lâm Hiền thần sắc ngưng trọng. Trước đó nó liền khởi động một cái thần bí đồ án. hiện tại hắn muốn lại mở ra mặt khác, hai cái thần bí đồ án, nhìn xem phải chăng có thể lần nữa nhìn thấy kia trong hư vô thần lô. Trong mắt vô số phù văn lấp lóe, hình thành một vài bức thần bí đồ án, hướng phía trước bao phủ tới. Quả nhiên sau một khắc, Lâm Hiên tại sơn cốc trong hư vô, thấy được có một tôn thần lô phiêu phù ở nơi đó. Kia thần lô mười phần đáng sợ, lô đỉnh chi bên trên có các loại kỳ chân dị thú, còn có đáng sợ hỏa diễm phù văn, phảng phất tiên như lửa, vô cùng thần bí, thật sự có. Lâm Hiên mừng rỡ, nhưng mà lúc này, hắn lại nhíu mày, bên cạnh, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là kinh hô một tiếng, không tốt, có người đến. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách. Lâm Hiên xoay đầu lại, nhíu mày nhìn hướng phía sau, chỉ gặp hậu phương, hai đạo quang mang nhanh chóng thoáng hiện, rất nhanh liền tới đến sơn cốc này phụ cận. Tiểu tử, rất có thể tránh sao, ngươi bất quá ngươi cho rằng, ngươi trốn tới đây, liền có thể mạng sống, hừ dám, trêu chọc chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Ngoan ngoãn quỳ xuống, đem trên người ngươi bảo bối toàn bộ giao ra. Hai người này mười phần dữ tợn, hai người bọn họ trên thân khí tức cường đại đều đạt đến 4 vạn thái cổ chi lực. Tiểu tử, ta biết ngươi đánh bại Bạch Thiên Sơn, bất quá tại trước mặt chúng ta ngươi vẫn là sâu kiến, chúng ta mỗi người đều có thể nhẹ nhõm xử lý Bạch Thiên Sơn, chúng ta thế nhưng là hoàng tộc thiên kiêu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ngươi càng là không có bất kỳ cái gì đường sống, cho nên ngoan ngoãn quỳ xuống đi. Hừ, chỉ là 4 vạn thái cổ chi lực mà thôi, ngươi liền dám ở trước mặt ta nói lời như vậy. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta, chỗ muốn chết liền cứ việc động thủ đi, không biết sống chết ra hòa. Vạn Long tổ cái kia thiên kiêu trầm mặt, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, ở trên người hắn long huyết khuấy động, vảy rồng lấp lánh hào quang óng ánh, lạnh thấu xương sát ý hóa thành từng chuôi sát kiếm ở trên bầu trời biến lớn, hướng phía trước chém tới. Không tốt, mau lui lại, chỗ tối. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, sắc mặt hai người biến đổi, hai cái này thiên kiêu, không so với trước song đầu long yếu, đây chính là thái cổ hoàng tộc thiên kiêu sao, mỗi một cái, đều cường đại như vậy. Đối mặt những cái kia huyết sắc sát kiếm, Lâm Hiên trên mặt khinh thường, hắn duỗi ra một tay nắm, hướng phía trước chộp tới, đầy trời kim sáng long lánh, bàn tay như là thần ma, dung chuyển cửu tiêu, oanh một tiếng, hắn bắt lấy những cái kia huyết sắc sát kiếm, sau đó dụng lực chấn động, tất cả sát kiếm toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Ta đã nói rồi, 4 vạn thái cổ chi lực, dễ bản không phải là đối thủ của ta. Các ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên trong mắt cũng hiển hiện băng lãnh khí tức, trong lòng của hắn động sát ý, nhất định phải giết chết hai cái này thiên kiêu, bằng không, sơn cốc bí mật, sợ rằng sẽ bại lộ. Đáng chết đến, tiểu tử này thật là tà môn mà. Thể phách của hắn rất cường hãn, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Vạn Long tổ thiên kiêu, kiều quát một tiếng. Một bên khác, Hỏa Lân động thiên kiêu, đồng dạng gật gật đầu. Hắn há mồm, phun ra một cây màu đỏ tiểu kỳ, cùng trước đó Hỏa Mộc Thật đánh ra kỳ lân đại kỳ. Rất tương tự, phía trên, cũng vẽ lấy dữ tợn vô cùng kỳ lân. Lần này, không riêng kỳ lân đầu, mà là hoàn chỉnh kỳ lân đồ án. Vừa xuất hiện, liền nhanh chóng phóng đại, ở trên bầu trời ông ông tác hưởng, đáng sợ ánh lửa, bao phủ tứ phương. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tên kia Hỏa Lân động thiên cơ, bắt lấy màu đỏ đại kỳ, không ngừng múa, đáng sợ năng lượng bộc phát, cuốn tới. Một bên khác, Vạn Long tổ thiên kiêu đồng dạng cười lạnh, xuất ra một tôn trường thương màu tím, đâm ra một thương, xuyên thủng bát hoang. Hai người bọn họ muốn đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương, nhưng mà, bọn hắn lại sai, hiện tại Lâm Hiên, sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn nhưng là có được 5 vạn thái cổ chi lực nha. Cho dù đối phương liên thủ, cũng căn bản là không có cách đối tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Quả nhiên, Lâm Hiên song quyền oanh ra, cửu dương thần hỏa cháy hừng hực, diệt, đấm ra một quyền, đánh vào màu đỏ kỳ lân trên cờ lớn mặt, khiến cho kia kỳ lân đại kỳ ảm đạm không ánh sáng, từ giữa đó cắt thành hai nửa. Một cái tay khác, hắn chộp tới hình rồng trường thương, đem nó tách ra thành lục đoạn. Một nháy mắt, hai người pháp bảo vỡ vụn, hai người cũng là nhận xung kích, rút lui thổ huyết. Trong mắt bọn họ hiển hiện nồng đậm kinh hãi. Đáng chết, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, bọn hắn đều sắp điên rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người bọn họ đều là 4 vạn thái cổ chi lực, liên dưới tay, sao mà đáng sợ, đoán chừng nhân tộc bên trong, không có người nào có thể cùng bọn hắn đánh đồng, nhưng bây giờ thì sao, trong mắt bọn họ sâu kiến, vậy mà tùy tiện đánh nát vũ khí của bọn hắn, còn để bọn hắn nhận lấy nội thương, một màn này, quả thực cùng giống như nằm mơ. Đáng chết, tiểu tử này một mực tại ẩn giấu thực lực, hắn lực lượng, tại 4 vạn thái cổ chi lực phía trên, không được, tranh thủ thời gian bẩm báo cho 7 đời đại nhân. Cái này sắc mặt hai người đại biến. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn chủ quan, đối phương một mực tại ẩn giấu thực lực, khẳng định có mưu đồ. Hai người quay người liền muốn rời đi, Còn muốn đi, lưu lại đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hắn làm sao lại để hai người này rời đi? Cho nên sau một khắc, hắn rút ra Hỏa Lân kiếm, một kiếm đâm ra, hai cái đầu bay lên, linh hồn trong nháy mắt bị diệt sát. Một kiếm này, Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, phốc phốc phốc, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất, hai mắt người trừng thật to, mang theo vô hạn hoảng sợ, bọn hắn nghĩ không ra, đối phương có thể dễ dàng như vậy giết chết bọn hắn. Lâm Hiên bàn tay hiển hiện Cửu Dương thần hỏa, liền muốn đem hai người thi thể đốt thành cho bụi, nhưng mà, hắn không có chú ý tới, trong đó hai cái này thiên kiêu máu, có một bộ phận bay về phía trong sơn cốc, rơi vào trong hư vô, đây chính là thái cổ thiên kiêu máu, mà lại là long tộc cùng kỳ lân châu máu tươi, mang có sức mạnh thần bí, cho nên, khi nó rơi xuống đi trong sơn cốc, rốt cục kinh động đến kia thần bí hỏa lô, ông, tạch tạch tạch, bốn phía hư không vỡ vụn, sức mạnh đáng sợ chạy dũng mãnh tiến ra, để cả phiến thiên địa không ánh sáng, rung động dữ dội truyền đến. Phảng phất có thiên thần đang thức tỉnh, không được, Lâm Hiên biến sắc, mau lui lại, chương 2967, hư vô thần lô, ám hồng thần long ba người, đã sớm đẩy lên nơi xa, Lâm Hiên cũng là chân đạp âm dương tám bước, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rời đi, hắn vừa rời đi, trong sơn cốc, liền bộc phát ra một đám lửa gợn sóng, hoàn toàn do phù văn xen lẫn mà thành, khuếch tán bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, hư không vỡ vụn, hai tên thái cổ thiên kiêu thi thể, trong nháy mắt bị đốt thành thây khô. Rơi trên mặt đất, hỏa diễm hồ nước phía trước, hỏa mộc chân, hỏa long vương chờ đỉnh tiêm thiên giai, cũng không có lập tức động thủ, bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị trước đem thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó lại xuất thủ. Đột nhiên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ ba động, từ đằng xa truyền đến, ông, những người này toàn bộ mở mắt, kinh nghi bất định, đáng chết, xảy ra chuyện gì, như thế lực lượng kinh khủng, chẳng lẽ lại, có người xúc động tuyệt thế trận pháp, đang khi nói chuyện, mấy cái này đỉnh tiêm thiên kiêu đều đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn biết, có không ít thái cổ sinh vật ở chung quanh tìm kiếm linh dược, có lẽ chính là có người không cẩn thận đụng phải trận pháp, nếu quả như thật là như thế này, sợ lo sự tình, liền phiền toái, đáng chết, đi qua nhìn một chút. Phong Ngâm Tuyết kiều quát một tiếng, dẫn đầu xuất động, Hỏa Long Vương bọn người, cũng là đằng không mà lên, bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phương xa kia, sơn cốc phía trước, hư không chậm rãi khép lại, Lâm Hiên lần nữa hàng rơi trên mặt đất, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi một kích kia, mười phần đáng sợ, đủ để diệt tuyệt hết thảy, đoán chừng cũng chỉ có thánh nhân, có thể chống lại ở đi, chỉ bất quá, quỷ dị chính là, chung quanh cũng không có phát sinh lớn sụp đổ, nghĩ đến hẳn là cùng cái này thiên hỏa thành có quan hệ. Siêu siêu siêu, một nháy mắt, Hỏa Long Vương bọn người liền đi tới sơn cốc phụ cận. Bọn hắn trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn hướng phía dưới, nhíu mày, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể nám đen. Còn có Lâm Hiên thời điểm, trong nháy mắt liền nổi giận, đáng chết tiểu tử. Ngươi dám động thủ, bọn hắn điên cuồng gào thét, quá ghê tởm, đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, dám giết bọn hắn thái cổ vương tộc đệ tử, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn, liền bị núi cốc đồ vật bên trong, hấp dẫn, có người thét lên, đó là cái gì, thương thiên nha, chẳng lẽ lại, đây là một kiện bảo bối, không ít người thét lên, chung quanh đã tới không ít thái cổ sinh vật, bọn hắn nhìn qua trong sơn cốc, tôn này trôi nổi trong hư không thần lô, chấn kinh vạn phần, trên bầu trời. Hỏa Long Vương, Phong Ngâm Tuyết bọn người, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn cảm thấy một trận linh hồn run rẩy. Phía trước, kia thần lô phía trên tán phát khí tức, thật sự là thật là đáng sợ, phía trên kia khiêu động hỏa diễm, đều có thể tùy tiện giết bọn họ. Trên bầu trời, Hỏa Mộc thật nhìn về phía trong sơn cốc, con người đột nhiên rụt lại, đây là, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được, một bộ gặp quỷ biểu lộ, cái khác hỏa linh động mấy cái kia thiên kiêu, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thứ này tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn đều sợ ngây người, nhìn thấy một màn này, Hỏa Long Vương nhíu mày, Phong Ngâm Tuyết trầm mặt xuống, đáng chết, các ngươi biết nơi này có bảo bối, hắn thực sự giận điên lên, cái này hỏa lân động người, cũng quá ghê tởm đi, biết rõ có bảo bối, còn giấu giếm không nói, nếu như không phải phát sinh năng lượng ba động, đoán chừng bọn hắn đều bị mơ mơ màng màng, chiến vô song mấy người cũng đều nhao nhao vãng lai, Hỏa Mộc thật đồng dạng hừ lạnh, ta cũng không biết, thứ này ở chỗ này, ta không cần thiết lừa các ngươi. Nói như vậy, ngươi vẫn là biết có bảo bối tồn tại. Phong Ngâm Tuyết không hề nhượng bộ chút nào. Hỏa Mộc thật là lạnh cười. Cho cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lại nói, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực, có thể có được cái này hư vô thần lô. Thiên hỏa cũng không chiếm được, ngươi còn muốn hư vô thần lô. Nói đùa cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người trong lòng một trận. Xác thực nha, phía trước trong hư không tán phát khí tức. Thật là đáng sợ, đoán chừng, một sợi hỏa diễm liền có thể đem bọn hắn miểu sát. Muốn đoạt lấy bảo bối như vậy. Làm sao cũng phải thánh nhân ra tay đi. Phía dưới, Lâm Hiên híp mắt lại, hư vô thần lô, nguyên lai tôn này bảo bối gọi là hư vô thần lô. Xem ra, Hỏa Lân Động người, đã sớm biết bảo bối này tồn tại. Đáng chết, cái này những này biết đến thật đúng là nhiều. Không biết, bọn hắn còn biết bí mật gì. Phía trên, Phong Ngâm Tuyết mấy người cũng đều hạ xuống tới. Bọn hắn nhìn qua phía trước trong sơn cốc hư vô thần lô. Ánh mắt lấp lóe, ta không tin, thật sự có người nói lợi hại như vậy. Đang khi nói chuyện, bàn tay nàng kết ấn, phun ra một giọt tinh huyết, nương theo lấy hỏa diễm, hóa thành một con phượng hoàng, hướng thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài. Đám người toàn bộ ngưng thần quan sát, huyết sắc phượng hoàng vừa tới đến sơn cốc, liền nhận lấy đáng sợ công kích, trong nháy mắt bị vô số hỏa diễm bao phủ, bành, một nháy mắt, nó liền bị thiêu thành tro tàn, không còn tồn tại. Cái gì, lợi hại như vậy? Không ít thái cổ sinh vật thét lên, Phong Oánh Tuyết cũng là mí mắt cuồng loạn, một kích này lực lượng, nàng thế nhưng là biết đến, thế nhưng là, ngay cả sơn cốc đều xông vào không nổi, có thể nghĩ, phía trước sơn cốc, đáng sợ bao nhiêu, Hỏa Long Vương, Chiến Vô Song bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng, Hỏa Mộc thật lại là cười lạnh một tiếng, đừng tốn sức, hư vô thần lô chung quanh nhưng có lấy bát hoang thần hỏa trận thủ hộ. Cái kia trận pháp so thủ hộ thiên hỏa trận pháp, càng thêm đáng sợ, chúng ta ngay cả thiên hỏa trận pháp đều không phá nổi. Chớ nói chi là cái này bát hoang thần hỏa trận, không ít người ai thán một tiếng, xem ra cái này hư vô thần lô, do thiên hỏa muốn khó làm hơn nhiều, vẫn là nghĩ biện pháp đi, phá giải một chút thiên hỏa trận pháp, nói không chừng còn có thể có được thiên hỏa, mà lưu tại nơi này, bọn hắn chẳng những không phá nổi trận pháp, không cẩn thận còn có nguy hiểm tính mạng, đám người chuẩn bị rời đi, Hỏa Mộc thật tập trung vào Lâm Hiên, hắn trầm giọng nói đến, tiểu tử, nói một chút đi, ngươi là thế nào phát hiện nơi này, nói đến đây. Trên người hắn dâng lên một cỗ đáng sợ vô cùng sát khí. Mặc dù trên mặt đất hai cái thi thể bị nướng thành tro bụi, thế nhưng là hắn còn có thể cảm giác ra, trong đó có một cái, liền là bọn hắn Hỏa Lân Động. Cái này vừa nói, những người khác nhìn phía Lâm Hiên, tiểu tử này, thế nhưng là một cái còn sống người chứng kiến. Có lẽ, bọn hắn có thể từ đối phương trong miệng, biết một chút tin tức gì. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta tới đây, tự nhiên là đến tìm kiếm Dược Vương, chỉ bất quá các ngươi thái cổ vạn tộc không biết sống chết. Cứng rắn muốn xông sơn cốc, kết quả bị đốt thành thây khô, Lâm Hiên cũng sẽ không nói là hắn chủ động phát hiện hư vô thần lô. Đây không có khả năng, Hỏa Mộc chân nhíu mày, nếu như hư vô thần lô một mực tại, chúng ta khẳng định sẽ cảm ứng được, rõ ràng lúc trước hắn chưa từng xuất hiện, khẳng định là các ngươi phát động cái gì trận pháp cơ quan. Hắn mới xuất hiện, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, Chiến Vô Song cười lạnh, cần gì cho hắn nói nhảm, bắt hắn lại, trực tiếp siêu hồn, chẳng phải là càng thêm thuận tiện, thoại âm rơi xuống, hắn liền nhô ra một cái đại thủ. Chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, xem ra là muốn đem Lâm Hiên trực tiếp phong ấn, sau đó cưỡng ép thu lấy hồn phách của hắn. Ngươi cho rằng ta thật chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên cũng là nổi giận, cái này Chiến Vô Ngân hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, thật coi hắn là quả hồng mềm. Sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát lạnh thấu xương quang mang, cánh tay huy động hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang chạm hướng về phía trước. Chương 2968 động thủ thứ ất thiên kiêu. Oanh, lửa kiếm hoành không, nở rộ vạn trượng quang mang, mang theo tiếng long ngâm, cùng bầu trời bên trong bàn tay to đụng vào nhau, oanh một tiếng, bàn tay to bị đẩy lui. Cái gì? Một màn này, để chung quanh những cái kia thái cổ thiên kiêu đều đổi sắc mặt, tiểu tử này, vậy mà chặn Chiến Vô Song công kích, liền ngay cả Hỏa Long Vương bọn người, cũng là nhíu mày, tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại, lúc trước hắn một mực tại ẩn tàng? Phong Oánh Tuyết, mấy người cũng là tập trung vào Lâm Hiên, muốn đem hắn nhìn thấu. Chiến Vô Song sắc mặt trầm xuống, đối phương lại có thể ngăn trở hắn công kích của hắn. Thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, có chút bản sự, khó trách ngươi dám ở trước mặt ta phách lối, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chả lẽ lại sợ ngươi? Đi, đi với ta quyết nhất tử chiến. Lâm Hiên cũng là nổi giận, dù sao hiện tại cũng lấy không đến thiên hỏa, cũng không chiếm được cái này hư vô thần lô, không bằng liền thống thống khoái khoái chiến một trận, nói, hắn đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chiến Vô Song cười lạnh, mặc dù đối phương có thể ngăn trở hắn một kích, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, vừa rồi, chỉ là hắn tùy ý một kích, hắn nhưng không tin, hắn toàn lực phía dưới, đối phương còn có thể chống lại, cho nên, hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương xa, đáng chết, mấy người các ngươi cũng đi qua nhìn một chút, Hỏa Mộc thật để cho thủ hạ thái cổ sinh vật, âm thầm cùng, đồng thời, tam đại hoàng tộc mấy cái thái cổ sinh vật, hướng về phương xa bay đi, vừa đến, bọn hắn muốn nhìn một chút, Lâm Hiên thực lực thế nào. Vạn nhất Lâm Hiên thật bị bắt, cũng không thể để Chiến Vô Song đơn độc được tiện nghi. Âm thầm, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu hai người khẩn trương vạn phần, Ám Hồng Thần Long thì là truyền âm nói, yên tâm đi, tiểu tử kia cũng không có vấn đề, đừng quên, hắn hiện tại thế nhưng là 5 vạn thái cổ chi lực. Chúng ta vẫn là trước ở chỗ này nhìn xem, đám người kia, tiếp xuống nghĩ phải làm sao đi, đã phái người đi tiếp cận Chiến Vô Song cùng Lâm Hiên. Hỏa Mộc thật cũng không phải quá lo lắng, chỉ cần có biến, hắn sẽ trước tiên đuổi tới, cho nên, hắn chuẩn bị lại trở về, phá giải một chút trận pháp, nhìn có thể hay không đạt được tiên hỏa. Hỏa Long Vương bọn người, cũng là như thế dự định, nhưng mà lúc này, Yến Nam Thiên lại không hề rời đi, không chỉ như thế, hắn thậm chí hướng phía trước sơn cốc đi đến, gia hỏa này, muốn làm gì, chẳng lẽ lại điên rồi sao? Một màn này, để Hỏa Mộc thật chờ người bất ngờ, bốn phía thái cổ sinh vật, càng là kinh hô, ám hồng thần long bọn hắn cũng là nhíu mày. Gia hỏa này, truyền nghe được đại đế truyền thừa, không biết khủng bố cỡ nào thủ đoạn, nhưng là bất kể có thủ đoạn gì, cũng ngăn không được cái kia đáng sợ hỏa diễm nha. Cho nên, đám người mười phần nghi hoặc, cái này Yến Nam Thiên, đến cùng muốn làm gì? Hô, Lâm Hiên rơi vào bình nguyên phía trên bầu trời, Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng, như là thần ma, cúi nhìn phía dưới, tiểu tử, ngươi vì tự mình lựa chọn tốt nơi táng thân sao? Bất quá yên tâm, ta là sẽ không dễ dàng giết ngươi, trước bắt lại ngươi, thu hồn phách của ngươi. Sau đó đưa ngươi rút gân đào xương, ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta chiến tộc hạ tràng. Chiến Vô Song trên thân sát khí ngập trời, chung quanh hư không đều run rẩy lên. Hư, Lâm Hiên không nói gì thêm, hắn rút ra hỏa lân kiếm, hướng phía trước chém tới. Một màn này, để nơi xa chạy tới những cái kia thái cổ thiên kiêu. Nhìn thấy về sau, mí mắt cuồng loạn, tiểu tử này điên rồi sao? Vậy mà thật dám cùng Chiến Vô Song giao thủ. Chiến Vô Song, thế nhưng là có thể so với chúng ta bảy đời đại nhân tồn tại. Đây chính là đứng đầu nhất thiên kiêu. Tiểu tử kia, làm sao có thể chống đỡ được? Hắc hắc, chờ xem, hắn tuyệt đối chết chắc. Những người này ở đây nơi xa quan chiến, trên mặt mang cười lạnh, thứ không biết chết sống. Chiến Vô Song cũng là nổi giận, trong mắt của hắn phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn là thân phận gì? Thực lực gì? Đoán chừng ngay cả Hỏa Long Vương bọn hắn, đều không dám tùy tiện động thủ với hắn đi. Thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, lại còn dám ra tay với hắn. Hắn thề, nhất định sẽ làm cho đối phương hối hận. Cút, quát lạnh một tiếng, nắm đấm sẽ động. Thông hướng về phía trước, Chiến Thiên Thần Quyền, đáng sợ quyền ảnh, oanh kích đánh vào kiếm khí phía trên, kiếm khí bị đánh bay, đánh về phía hư không, đem hư không chém ra một cái đáng sợ lớn vết rách. Sâu không thấy đáy, một màn này, để xa xa những cái kia thái cổ thiên kiêu, mí mắt cuồng loạn, tiểu tử này kiếm pháp, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hắn quả nhiên che giấu thực lực, xem ra, hắn thái cổ chi lực, tại 4 vạn phía trên, đáng chết, cái này sao có thể? Những này thái cổ vạn tộc, sắc mặt âm trầm. Cái này đã theo kịp bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng long tộc, có được long hoàng huyết mạch, mới sẽ cường đại như thế, đối phương một nhân loại sâu kiến, làm sao có thể mạnh như vậy, đối phương, cũng không phải đại đế hậu đại, Chiến Vô Song cũng là sắc mặt âm trầm, lần này, hắn lực lượng, lại mạnh lên, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn đánh bay không phải kiếm khí của đối phương mà thôi. Cái này cho hắn biết, trước mắt tiểu tử này, thực lực rất mạnh, vượt quá dự liệu của hắn, bất quá hắn tự tin, có thể chém giết đối phương. Nhưng mà hắn còn không có động thủ, phía dưới Lâm Hiên lại lần nữa động thủ, có chút ý tứ, khó trách ngươi dám tới giết ta, bất quá rất đáng tiếc, sau đó, để ngươi lãnh giáo một chút, ta Cửu Dương kiếm pháp. Lâm Hiên thanh âm âm vang, trên thân thần hỏa khuấy động, trong tay hắn hỏa lân kiếm, càng là nở rộ vạn đạo quang mang, cả phiến thiên địa, tất cả linh khí hóa thành nước biển, hướng phía trường kiếm trong tay của hắn hội tụ. Ông, hỏa lân kiếm phảng phất sống tới, quang mang phóng đại, thậm chí có hỏa kỳ lân hư ảnh lấp lánh. Một màn này, trong nháy mắt để nơi xa quan chiến những cái kia thái cổ thiên kiêu. Đổi sắc mặt, đáng chết, đây là hỏa lân kiếm, ta hỏa lân động bảo kiếm, làm sao lại trong tay hắn, những người này đều điên rồi. Bất quá, đã dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Lâm Hiên, xuất thủ, một kiếm chém ra, hóa thành một đạo thần hồng, trực tiếp chém về phía Chiến Vô Song. Trên bầu trời, kiếm sáng long lánh, như là hỏa long, lăng không mà hàng, sức mạnh đáng sợ, đánh xuyên tứ phương, hừ, không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Chiến Vô Song trong mắt quang mang nở rộ, bàn tay nắm tay, như là thiên thần nắm đấm, hoành không mà ra, toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy, vô số lớn vết rách bộc phát, đang, một quyền này, lại đâm vào trên trường kiếm mặt, phát ra âm vang thanh âm, đem trường kiếm đụng bay, bất quá, thiên thần kia nắm đấm, cũng là biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, Chiến Vô Song trên người lực lượng, lại là càng ngày càng kinh khủng, nhất là hắn một đôi mắt, phảng phất hóa thành 2 ngọn thần đăng. Lạnh thấu xương sát khí, một mực khóa chặt Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Hắn lăng không, nhanh chân hướng phía Lâm Hiên đi tới, nơi xa, những cái kia thái cổ thiên kiêu, chấn kinh vạn phần, chặn, lại chặn, 2 người, vậy mà thế lực ngang nhau, đáng chết, không có khả năng, tiểu tử kia, tuyệt đối không chịu khả năng mạnh như vậy. Khẳng định là bảo kiếm trong tay của hắn, cái kia hẳn là một kiện bán thánh khí đi. Vạn Long tổ thái cổ thiên kiêu, lạnh giọng nói, hỏa lân động thiên kiêu, thì là nghiến răng nghiến lợi. Không sai, hỏa lân kiếm, đây tuyệt đối là chúng ta hỏa lân động bảo kiếm. Thế nhưng là vì cái gì? Trong tay hắn, chương 2969, Hạo Nguyệt Đao vs Hỏa Lân Kiếm. Đáng chết, nhất định muốn biết rõ ràng. Hắn là làm thế nào đạt được? Những người này đều sắp điên rồi. Bảo kiếm này, thế nhưng là bọn hắn Hỏa Lân Động một cái thiên kiêu. Mà giờ khắc này, tại trong tay đối phương, chẳng lẽ lại, bọn hắn thiên kiêu, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hiện tại, bọn hắn ở chỗ này, cũng vô pháp ra ngoài, chỉ có bắt lấy đối phương, có lẽ mới có thể biết, trước đó bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Phía trước, Lâm Hiên nhìn qua đi tới Chiến Vô Song, cười lạnh một tiếng, cánh tay huy động, xuất thủ lần nữa, chém xuống một kiếm, đáng sợ kiếm khí hóa thành một đầu hỏa kỳ lân, gào thét mà ra, giống, một kiếm này lực lượng, càng thêm kinh khủng, đầu kia hỏa kỳ lân vừa xuất hiện, liền trấn áp bát phương, cả phiến hư không, xuất hiện vô số lớn vết rách, một cái lỗ đen, hiển hiện, phảng phất kết nối địa ngục, kia hỏa kỳ lân tại đầy trời trong lỗ đen, gào thét, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Nơi xa, những cái kia thái cổ thiên kiêu, thân thể đều run rẩy lên, Chiến Vô Song cũng là nhíu mày, trong mắt hiển hiện một vòng ngưng trọng, không thể không nói, hắn xác thực nhỏ nhìn đối phương, cái này kiếm pháp, xác thực vô cùng mạnh, bất quá thì tính sao? Hắn quát lạnh một tiếng, bàn tay nắm tay, lần nữa giết tới, dầm dầm dầm, liên tiếp xảy ra vô số quyền ảnh, giết hướng về phía trước, mỗi một cái, đều như là mặt trời, không chỉ như thế, hắn càng là thân hình lắc lư, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xé mở hư không. Hướng phía Lâm Hiên đánh tới, bởi vì, hắn đã triệt để nổi giận, hắn không có ý định lại cùng đối phương dây dưa, hắn muốn lấy bén nhọn nhất tư thái, bắt lấy đối phương, cưỡng ép thu lấy đối phương hồn phách, siêu, hô, một nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên phía trước, tiểu tử, đi chết đi, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, lôi đình xuất thủ, đại thủ mang theo đầy trời lôi điện kích, xuyên tứ phương, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, Lâm Hiên thân thể, bị lôi điện đánh xuyên, biến mất không thấy gì nữa, không được, tàn ảnh. Chiến Vô Song con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được, ở sau lưng, truyền đến một đạo lạnh thấu xương sát ý, một vòng kiếm quang phá toái hư không, chém về phía hậu tâm của hắn, chiến thần áo giáp, Chiến Vô Song gầm thét, trên thân xuất hiện phù văn thần bí, nhanh chóng xen lẫn, hình thành một kiện áo giáp, che lại thân thể của hắn, cùng lúc đó, hắn di hình hoán vị, nhanh chóng né tránh, đang, một kiếm này, chạm tại chiến thần trên khải giáp, phát ra chấn thiên thanh âm, để Chiến Vô Song, thân thể rút lui. Kiếm thứ hai, lăng không chém xuống, bất quá, bị Chiến Vô Song né tránh, một kiếm này, dán đối phương thân thể mà qua, chỉ chém xuống đối phương một chòm tóc, cái gì, Chiến Vô Song bị đẩy lui, nhìn thấy một màn này, những cái kia thái cổ thiên kiêu, tê cả da đầu, nguyên bản bọn hắn tới canh chừng lấy Chiến Vô Song, dù sao Chiến Vô Song ra tay nắm lấy Lâm Hiên về sau, bọn hắn nhất định phải bẩm báo cho bọn hắn bảy đời đại nhân, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn phát hiện, Chiến Vô Song có thể hay không tóm được Lâm Hiên, thật đúng là một vấn đề. Thời khắc này Lâm Hiên, thật sự là quá mạnh, mạnh đến nằm ngoài dự tính của bọn họ, thậm chí không ít người, thân thể run rẩy đều nhanh quỳ xuống, đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Chiến Vô Song đằng không mà lên, hắn đứng ở trong hư không, như là thần ma, trên thân hiển hiện từng đạo thần bí đường vân, hai tay kết ấn, tại hư không xẹt qua, hắn chỗ hư không trở nên vặn vẹo vô cùng, phảng phất hóa thành hỗn độn, thật đáng sợ, đây là công pháp gì, tại sao ta cảm giác, hắn đem toàn bộ không gian cho bóp méo đâu. Nơi xa những cái kia thái cổ thiên kiêu hét dầm lên. Quả là thế, Lâm Hiên lại đánh ra một đạo đạo kim sắc kiếm quang, chém về phía đối phương. Bất quá, những này kiếm khí bén nhọn, ở trước mặt đối phương lại trở nên vặn vẹo, không có một kiếm có thể phá vỡ những cái kia không gian. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, nơi xa những cái kia thái cổ thiên kiêu, đồng dạng kinh hô, đáng chết, cái này Chiến Vô Song quá cường đại, quỷ dị, chiến tộc những người này, đều là tên điên, bọn hắn trời sinh hiếu chiến, vì chiến mà sinh. Trong tay thần thông công pháp, khẳng định đông đảo, không thể so với Bạch Ngân nhất tộc yếu, cái này Chiến Vô Song làm chiến tộc thế hệ tuổi trẻ, đứng đầu nhất thiên kiêu, thực lực quả nhiên đáng sợ như vậy kiếm khí, đều có thể bị hắn hóa giải a, thật là khiến người ta khó có thể tin, Lâm Hiên đồng dạng ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cái này mấy kiếm, liền áp chế Chiến Vô Song, hắn coi là có thể nhẹ nhõm chiến thắng, không nghĩ tới, đối phương quả thật có chút thủ đoạn, nhất là đối phương hiện tại, đứng tại một mảnh vặn vẹo không gian bên trong. Phảng phất cải biến toàn bộ thế giới, để tất cả kiếm khí đều chạch hướng hắn, có chút ý hữu, không hổ là chiến tộc thứ nhất thiên kiêu. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn xuất thủ lần nữa, trường kiếm huy động, một kiếm lại một kiếm. Giờ phút này Lâm Hiên thi triển Cửu Dương kiếm pháp, thể hiện ra lực lượng cường đại, đầy trời ánh lửa lấp lóe, cả phiến thiên địa phảng phất muốn bị hòa tan, chỉ là cái này cỗ kiếm khí, liền để xa xa những cái kia thái cổ thiên kiêu, thân thể run rẩy, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn tựa hồ ngăn không được kiếm khí của đối phương, để trong lòng bọn họ khiếp sợ đồng thời, lại dẫn một vòng nồng đậm sợ hãi, ong ong ong, mới đầu, Chiến vô song còn có thể vặn vẹo không gian, trực tiếp cải biến những này kiếm khí phương hướng, để bọn hắn không cách nào tới gần. Thế nhưng là càng về sau, chiến vô song cũng là đổi sắc mặt, nguyên bản hắn ung dung tự tin, thế nhưng là lần nữa khôi phục chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, đối phương kiếm khí trực tiếp phá toái hư không, hắn có đại thần thông để hư không hóa thành hư vô. Cũng không được, đối phương kiếm khí bên trong, mang theo phá diệt hết thảy khí tức, đáng chết, là lớn long kiếm hồn, chiến vô song nghiến răng nghiến lợi, làm chiến tộc, hắn đối lớn long kiếm hồn, so cái khác thiên kiêu còn có càng sâu hiểu rõ, hắn biết, lớn long kiếm hồn có thể phá diệt hết thảy, cho nên, hắn không có ý định lại bị động phòng ngự, hắn chuẩn bị chủ động xuất thủ, ông, một thanh trường đao hoành không, nở rộ hào quang óng ánh, bị hắn nắm trong tay, hạo nguyệt đao, chẳng lẽ lại là món kia bảo bối, nơi xa, vạn long tổ một cái thiên kiêu kinh hô, ánh mắt của hắn lấp lóe, gắt gao tập trung vào trên bầu trời cái kia thanh chiến đao. Không sai, liền là hạo nguyệt đao, không nghĩ tới chiến vô song, vậy mà đạt được hạo nguyệt đao, cái này cũng không so hỏa linh kiếm yếu, đúng vậy a, tiểu tử kia không có vũ khí ưu thế, không biết có thể hay không tiếp tục áp chế chiến vô song. Rất khó nha, chỉ sợ hắn sẽ bị đè lại, thậm chí có khả năng bị giết, nơi xa, những cái kia thái cổ thiên kiêu, lần nữa cười lạnh, chiến vô song trên thân khí tức bộc phát, hắn ánh mắt lăng lệ, tóc đen bay phấp phới phảng phất hóa thành đao thần đồng dạng duệ không thể đỡ. Tiểu tử, trò chơi kết thúc, chiến vô song huy động hạo nguyệt đao, như là từng vòng trăng tròn đao quang, từ trên bầu trời đè ép xuống, đao sáng long lánh, sát khí ngút trời, làm nơi rất xa những cái kia thái cổ thiên kiêu, lần nữa đổi sắc mặt, quá cường hãn, ta căn bản ngăn không được hắn một đao, đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối có thể cùng chúng ta Hỏa Long Vương đại nhân tranh phong. Hắn vậy mà không thể so với chín đời đại nhân yếu. Những này đều sợ ngây người, thời khắc này chiến vô song cường thế vô cùng, mỗi một đao chém xuống, đều đem những cái kia hỏa diễm kiếm khí đánh bay, toàn bộ bầu trời, xuất hiện vô số lớn vết rách, còn tốt, nơi này là vô cùng thần bí thiên hỏa thành, bằng không, một kích này tuyệt đối liền có thể phương viên trăm vạn dặm trầm luân. Hai người tại đánh xuống, đoán chừng phương viên mấy ngàn vạn dặm, đều đem sinh linh đồ thán. Chương 2970, sát ý, đã quyết, rất nhanh, chiến vô song đem trên bầu trời biển lửa bổ ra, sau đó, hắn nhanh chân hướng phía trước đi tới, tiểu tử, đi chết đi, lại là một đao chém xuống. Lạnh thấu xương đao quang phát ra khí tức khủng bố, phảng phất một đạo thiên hà, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Lâm Hiên. Động tĩnh của nơi này, đã sớm kinh động đến xa xa những cái kia thái cổ hoàng tộc. Có mấy đạo nhân ảnh, hướng phía bên này chạy đến, nhưng là, phần lớn người cũng không có động. Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết, Yến Nam Thiên cùng Hoắc Tâm Viêm, bọn hắn đồng dạng nhíu mày, bọn hắn tự nhiên cảm nhận được, nơi xa có kinh thiên đại chiến bộc phát, thậm chí cỗ năng lượng kia, liền ngay cả bọn hắn cũng là trong lòng kinh ngạc. Chỗ tối, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, đồng dạng khẩn trương vạn phần, Ám Hồng Thần Long cũng là chau mày, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người không hề rời đi, bọn hắn ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước, giờ phút này Sơn Cốc, phát sinh một kiện càng thêm khiếp sợ sự tình, chuyện này, so đỉnh tiêm thiên kiêu đại chiến còn đáng sợ hơn. Cho nên, bọn hắn biết rõ nơi xa Lâm Hiên cùng chiến vô song đại chiến. Thế nhưng là không ai quá khứ, một bên khác, quan chiến những cái kia thái cổ thiên kiêu, cũng là không ngừng lui lại, không có cách. Phía trước đại chiến, thật là đáng sợ, đao quang trùng thiên, hóa thành sát phạt kiếm khí, cả mảnh trời khung đều đang run rẩy, bọn hắn lại không lui lại, đoán chừng liền bị chém thành hai khúc, giống như vậy đao quang có thể diệt sát những này thái cổ hoàng tộc thiên kiêu. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Lâm Hiên cũng nhận lớn lao lực cản, bất quá hắn nhưng không hề sợ hãi, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, trên thân thần hỏa khuấy động, thể nội long hồn gầm thét, Hỏa Lân kiếm bị hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa. Một kiếm lại một kiếm, đáng sợ vô cùng, cùng hạo nguyệt đao va chạm cùng một chỗ, mỗi một lần, đều là kinh thiên va chạm mạnh, ông, trường kiếm múa, tại trên mũi kiếm, vô tận lửa cháy hừng hực nhảy lên, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, không ngừng xoay tròn chen, đầy bầu trời, phảng phất muốn áp sập cả phiến thế giới, một cỗ ngập trời cực nóng khí tức, phát ra, đầy trời biển lửa trào lên, đem cả mảnh trời không bao phủ, giờ khắc này, khắp nơi đều là liệt hỏa, đủ để hủy diệt hết thảy, hóa ăn vạn vật, ông. Một bên khác, chiến vô song đồng dạng gầm thét, trong tay hạo nguyệt đao, lấp lóe, lưỡi đao phía dưới, hình thành một vầng loan nguyệt, phát ra băng lãnh khí tức, có thể đông kết hết thảy. Cửu dương, hạo nguyệt, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, đụng vào nhau, đương thật có thể để thế giới hủy diệt, oanh, những cái kia thái cổ thiên kiêu đều bị vén bay ra ngoài. Bọn hắn điên cuồng thét lên, bảy đời đại nhân, mau tới nha, Long Vương đại nhân, chúng ta không chịu nổi, bọn hắn nổi điên giận hán. Chờ mong Hỏa Long Vương cùng Hỏa Mộc Thật bọn người đến, cùng nhau trấn áp Lâm Hiên, bằng không, có khả năng thật làm cho đối phương lật trời. Thế nhưng là, mặc cho bọn hắn thế nào kêu gọi, đều không có người tới. Hỏa Long Vương bọn hắn chưa từng xuất hiện, cái này khiến cái này thái cổ thiên kiêu vạn phần hoảng sợ, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại sơn cốc bên kia có cái gì biến động? Bọn hắn không dám tưởng tượng, bọn hắn muốn dò la xem, thế nhưng là giờ phút này, giữa thiên địa, hỏa diễm ngập trời, băng lãnh nguyệt quang bao phủ hết thảy, ngăn cách tất cả dò xét, những này thái cổ thiên kiêu chỉ có thể trước liều mạng né tránh, tiến hành tự vệ, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, rốt cục, tại vô hạn hoảng sợ bên trong, giữa thiên địa, liệt hỏa biến mất, đáng sợ nguyệt quang cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hư không khôi phục thanh minh, chỉ có từng cái lớn vết rách, nhanh chóng khép lại, Lâm Hiên cùng Chiến Vô Song hai người, đứng ở trong hư không, tương hỗ giằng co, hắn nhóm khí tức trên thân, không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm lạnh thấu xương, khiến cái này thái cổ thiên kiêu có luôn trực choáng váng xúc động, đáng chết, hai người làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, bọn hắn cũng không phải là trong hoàng tộc người, thế nhưng là vậy mà so với chúng ta còn kinh khủng hơn. Cái này Chiến Vô Song cùng nhân loại kia tiểu tử, đã nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Cái này thật đúng là một loại mối họa lớn nha, không biết, Hỏa Long Vương cùng bảy đời đại nhân, có thể hay không trấn áp được hai người này, những này thái cổ thiên kiêu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một bên khác, Chiến Vô Song, càng là rung động trong lòng, nói thật, tại quan niệm của hắn bên trong, đối phương một mực là một con kiến hôi, mặc dù là nhân tộc thiên kiêu, thế nhưng là ở trước mặt hắn, căn bản không chịu nổi một kích, hắn vất vất tay, liền có thể tùy tiện trấn áp đối phương, nhưng bây giờ thì sao, hắn đã thi triển ra Hạo Nguyệt Đao, thậm chí là thật tuyệt thế đao pháp, thế nhưng là, vậy mà không làm gì được đối phương, thậm chí đã từng một lần, bị đối phương áp chế, cũng chính là hắn thân là chiến thể, trong tay có được bảo đao, mới có thể đối phó được, không phải đổi thành cái khác những này thái cổ thiên kiêu. Đoán chừng sớm đã bị giết, không được, tiểu tử này có được cửu dương thần thể, cùng lớn long kiếm hồn, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, tuyệt đối là cái siêu cường địch nhân, tương lai con đường của đại đế bên trên, rất khó tại chống lại, cho nên hôm nay, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Nghĩ tới đây, Chiến Vô Song trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Hắn quyết định, không thể lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, muốn giết ta cảm thấy, vẫn là ngươi trước xuống địa ngục đi. Lâm Hiên cười lạnh, hắn đồng dạng động sát ý, bởi vì hắn cũng phát hiện, đối phương rất lợi hại, phải biết, thiên kiêu, liền tính là gì 10 đời tôn, cũng sớm đã bị hắn cho chém giết, nhưng bây giờ thì sao, đối phương lại có thể cùng hắn đánh thế lực ngang nhau. Không thể không nói, chiến tộc, quả nhiên là một cái thập phần thần bí chủng tộc đáng sợ. Hắn cũng không thể làm cho đối phương trưởng thành tiếp, trong tay Hỏa Lân kiếm vũ động, trên thân thần hỏa bừng bừng thiêu đốt, hắn giờ phút này, phảng phất hóa thành kiếm thần, cùng Hỏa Lân kiếm hòa là một thể, cường đại kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, một đạo kiếm quang tung hoành cửu thiên, bay ra ngoài, thẳng hướng Chiến Vô Song. Chiến Vô Song lạnh hừ một tiếng, vô dụng, người mạnh hơn, cũng không đả thương được ta. Hắn huy động Hạo Nguyệt đao, nghênh kích mà lên, thương thiên, một đao kia, có thể miểu sát ta nhóm. Thế nhưng là, lại bị đối phương tùy tiện hóa giải, xa xa những cái kia thái cổ thiên kiêu, tê cả da đầu, nhìn thấy đối phương phá giải một kiếm này, Lâm Hiên ánh mắt bình ổn, hắn ánh mắt vô cùng trầm ổn, bởi vì đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Sau một khắc, trong cơ thể hắn lớn long kiếm hồn vận chuyển, phát ra to rõ tiếng long ngâm, trên thân cửu dương thần hỏa, không ngừng xoay tròn, hình thành cái này đến cái khác phù văn thần bí. Ông, trên bầu trời, đạo kiếm quang kia lấp lánh, hóa thành một đầu hỏa long. Lần nữa thẳng hướng Chiến Vô Song, Chiến Vô Song hừ lạnh, huy động Hạo Nguyệt đao, chảm hướng về phía trước, cong một tiếng, chảm tại Hỏa Lân kiếm khí phía trên, bộc phát ra kinh thiên chấn động, thế nhưng là lần này, cũng không có đánh bay, không chỉ như thế, kia hỏa long rít lên một tiếng, trên thân ánh lửa ngập trời, không ngừng vây giết Chiến Vô Song, khiến cho Chiến Vô Song trong tay Hạo Nguyệt đao liên tục múa, hóa thành từng đầu ngân hà, đáng chết, đây là cái gì kiếm khí? Chiến Vô Song lần nữa đổi sắc mặt, lần này kiếm khí xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phảng phất hắn đối mặt cũng không phải là kiếm khí, mà là một đầu chân thực rồng, ngập trời hỏa long, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, càng không ngừng xuất thủ. Chương 2971, thần lực vô song, một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều có một đầu hỏa long bay ra, liên tiếp bổ ra trên trăm đạo kiếm khí, toàn bộ bầu trời bị chen bể, vô số đạo hỏa long trào lên, gào thét, thẳng hướng Chiến Vô Song, một màn này, để những cái kia thái cổ thiên kiêu hoảng sợ hét dầm lên. Đáng chết, hắn làm sao ủng có như thế lực lượng, không có khả năng, kia hỏa long kiếm khí, hẳn là lá bài tẩy của hắn, hắn một lần phát động liền khó lường, làm sao có thể liên tục phát động trên trăm đạo, những người này đều phủ, theo bọn hắn nghĩ, hỏa long kiếm khí cường hãn như thế, khẳng định là cường đại sát chiêu, đã được xưng là sát chiêu, liền không thể qua quá nhiều sử dụng, thế nhưng là đâu, hiện tại Lâm Hiên cử động, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn hắn đều nhanh phủ, nhất là những cái kia vạn long tổ người, thân thể đều run rẩy lên, đáng chết, ta vậy mà cảm nhận được huyết mạch linh hồn áp chế. Bọn hắn đều sắp hộc máu, bọn hắn nhưng là chân chính long tộc nha, thế nhưng là tại cái này một đạo kiếm khí trước mặt, bọn hắn đều muốn nhịn không được quỳ lạy run rẩy. Chiến Vô Song, đồng dạng đổi sắc mặt, hắn bình tĩnh ánh mắt, thi triển đáng sợ chiến lực, đem đến gần những cái kia hỏa long, toàn bộ đánh bay, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn một trái tim, chìm xuống dưới, bởi vì đối diện Lâm Hiên, tiếp tục xuất thủ, hắn phảng phất ủng có vô tận thần lực, rất nhanh, thành ngàn con hỏa long trào lên mà ra, bao phủ cả phiến thế giới, càng đem Chiến Vô Song nuốt hết, những này hỏa long kiếm khí, là Cửu Dương kiếm pháp phối hợp với Lớn Long kiếm hồn biến hóa ra. Quả nhiên là cường thế vô cùng, một đầu liền có thể tùy tiện đánh giết những này thái cổ hoàng tộc thiên kiêu. Giờ phút này, hơn ngàn con hỏa long cùng nhau xuất kích, vây giết Chiến Vô Song, coi là thật có hủy thiên diệt địa uy năng, những cái kia thái cổ thiên kiêu đều dọa ngất đi, toàn bộ tiên cảnh, tất cả không gian đều đang run rẩy, ngoại trừ sơn cốc nơi đó còn bảo tồn hoàn hảo bên ngoài. Địa phương khác, tất cả đều là kinh khủng lớn vết rách. A, Chiến Vô Song gầm thét, thi triển huyết mạch chi lực, mở ra Vô Song chiến thể, cầm trong tay Hạo Nguyệt đao, như là ma vương chém ngang bốn phương tám hướng, đem đến gần hỏa long, toàn bộ đánh bay, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn lại đổi sắc mặt, bởi vì, khi hắn đánh bay một đầu thời điểm, sẽ có 10 đầu hỏa long xông lại, khi hắn đánh bay hai đầu thời điểm, sẽ có 100 đầu hỏa long xông lại, hắn cho dù lại cường hãn, cũng không chống lại được đáng sợ như vậy kiếm khí thần thông. Đáng chết, thực lực của đối phương, làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn lực lượng, sẽ không khô kiệt sao? Chiến Vô Song lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Liên tiếp oanh sát hơn 500 đầu hỏa long, Chiến Vô Song sắc mặt nghiêm túc, cảnh tượng này, trực tiếp khuất phục nơi xa quan chiến những cái kia thiên kiêu. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là thần ma tồn tại, thế nhưng là, bọn hắn càng thêm hoảng sợ là, trên bầu trời hỏa long số lượng, cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, tựa hồ vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng giết không hết, rốt cục, đáng sợ như vậy công kích phía dưới, Chiến Vô Song xuất hiện sơ hở, ba đầu hỏa long đâm vào thân thể của hắn phía trên, đem hắn đánh bay, còn tốt. Hắn là Vô Song chiến thể, thể phách cường hãn, mặc vào một kiện đỉnh cấp chiến giáp, nhưng cho dù dạng này, chiến giáp của hắn cũng là vỡ vụn, Chiến Vô Song càng là phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời, đáng chết, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Chiến Vô Song điên cuồng gào thét, ánh mắt như điện, xuyên thủng hết thảy, nhìn về phía phương xa, tại kia vô tận hư giữa không trung, Lâm Hiên tay cầm sát kiếm, chân đạp múa hỏa long, bên người càng là vô tận long ảnh chìm nổi, giờ phút này, hắn như là vô thượng long hoàng, để cho người ta run rẩy, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Chiến Vô Song mí mắt cuồng loạn, hắn biết một trận chiến này không có cách nào đánh nữa, chém giết hơn 500 đầu hỏa long, hắn đã bị thương, giờ phút này chung quanh còn có ngàn vạn đạo hỏa long, cái này khiến nàng đánh như thế nào? Đi, lạnh hừ một tiếng, Chiến Vô Song quyết định rời khỏi. Vừa đến trận chiến đấu này hắn đã không có nắm chắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên thực lực cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Còn nữa, hắn nghi hoặc vạn phần, theo lý thuyết, như thế kinh thiên động địa tràng diện, đã kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.